Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỗ Khang nói, cô bị ngốc à? Loại phụ nữ như Trần Trị Nghiên sao tôi có thể yêu? Chẳng lẽ anh cũng bị bắt cả hai tay rồi à? Bách Kê đột nhiên cảm thấy thật thần kỳ. Một người đàn ông hoàn hảo như Đỗ Khang lại có thể có người không biết quý trọng. Nếu như cô có một người bạn trai như thế này, cô tuyệt đối không buông tay. Đợi chút, Bách Kê, rốt cuộc mày đang nghĩ gì? Chẳng lẽ trong lòng mày đang bắt đầu ảo tưởng trở thành bạn gái của Đỗ Khang rồi sao? Bách Kê run rẩy lắc đầu một cái, không muốn để mình si tâm vọng tưởng nữa. Đỗ Khang nhìn hành động có chút kỳ quái của Bách Kê, cười một tiếng nói, thật sự là kỳ lạ sao? Chia tay người yêu không phải vì bắt cá hai tay thì cũng là vì bị bắt cá hai tay. Một phần hai xác suất chẳng qua là vì hai chúng ta trùng hợp gặp chúng mà thôi. Đây có thể coi là ngụy biện, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Bách Kê vì lời này của Đỗ Khang mà dỡ được tảng băng đá trong lòng mình xuống. Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện bị Lý Thiên Viễn bắt cá hai tay là chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng theo cách nói của Đỗ Khang, có vẻ một phần hai xác suất bị cô gặp phải cũng không có gì ngạc nhiên. Bách Kê lạc quan nói, anh nói đúng, chẳng qua tôi thực sự không nhìn ra Trần Trị Nghiên là một người phụ nữ bắt cá hai tay. Cứ như vậy, chuyện Đỗ Khang lạnh lùng với Trần Trị Nghiên cũng có thể chấp nhận. Lý Thiên Viễn bắt cá hai tay, không phải cô cũng không nhìn ra được sao? Bỏ qua đi, đầu óc của tôi không thích hợp để nghiên cứu những điều này. Đỗ Khang khinh thường nhìn Bách Kê một cái. Bách Kê không phục. Tôi thích hợp nghiên cứu những thứ này à? Vậy anh nói xem, tôi thích hợp nghiên cứu cái gì? Đỗ Khang suy nghĩ một chút. Nghiên cứu nên phục vụ tôi như thế nào? Bách Kê giận dữ. Đây gọi là cái loại nghiên cứu gì vậy? Kể từ hôm Trần Trị Nghiên xấu hổ rời đi, thế giới của hai người yên tĩnh hơn nhiều. Trong lúc bà mẹ Đỗ Khang đi công tác nước ngoài về, còn khen ngợi Bách Kê một lần, khiến Bách Kê có chút ngượng ngùng. Thật ra ở cùng Đỗ Khang, Bách Kê cũng không phải làm nhiều. Trừ ngày đầu tiên Đỗ Khang cố ý bắt cô dọn dẹp khắp phòng ra, mỗi ngày đều sẽ có người làm theo giờ đến dọn dẹp. Nhiệm vụ mỗi ngày của Bách Kê là nấu cơm, ăn cơm, chơi với mèo. Một tháng như vậy trôi qua, cô lại tăng thêm vài cân. Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4, Bách Kê được Đỗ Khang đặc biệt cho phép ra ngoài chơi cùng với Lam Tiểu Tuyết. Theo như nguyên văn câu nói của Đỗ Khang, Bách Kê cũng đã làm việc vất vả, cũng nên có một ngày nghỉ. Bách Kê vốn đã miễn dịch với lời nói ác độc của Đỗ Khang, cũng không quan tâm nhiều như vậy, vui vẻ xách túi ra ngoài. Kể từ khi trở thành bảo mẫu riêng của Đỗ Khang và ba con mèo nhà anh, Bách Kê đã lâu rồi không có đi chơi. Lam Tiểu Tuyết và Bách Kê vừa thấy mặt nhau đã chạy thẳng đến quán lẩu. Lúc hai người còn học cùng trung học thì chỉ thích ăn món cay năm xu ở trước cổng trường, lên đại học thì thích ăn lẩu. Nhiều ngày như vậy chưa được ăn lẩu, Bách Kê sắp không nhịn được rồi, vừa lấy thực đơn lập tức gọi ba đĩa thịt, sau đó nhẹ nhàng đưa thực đơn cho Lam Tiểu Tuyết, nói, thoải mái chọn đi, hôm nay mình vừa nhận lương, mình trả. Lam Tiểu Tuyết nghi ngờ nhìn Bách Kê, có chút không tin, nói, cậu coi mình là đồ ngốc sao, cậu mời khách. Lời này cũng không khách khí, cái gì mà cậu? Bách Kê trợn mắt nhìn Lam Tiểu Tuyết một cái. Mình là người nhàm chán vậy sao? Nói cho cậu biết, bữa cơm hôm nay mình không thể không mời. Vậy thì tốt, mình cũng không khách khí. Chỉ thấy Lam Tiểu Tuyết nhanh chóng cầm bút, viết lên thực đơn như vẽ tranh, tập trung tinh thần một lúc, mới cười như hồ ly tinh, ngẩng đầu lên. Bách Kê, nói đi. Đỗ Khang phát nhiều tiền lương khiến cho cậu hào phóng như vậy à? Lam Tiểu Tuyết vừa giao thực đơn cho nhân viên phục vụ, vừa hỏi Bách Kê. Cậu không biết, mình nghĩ là Chu Kỳ đã nói cho cậu biết. Bách Kê cởi bỏ chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, tự nhiên nói. Lương một tháng là 1 vạn thật sao? Cậu được nhận công việc tốt như vậy sao không nói cho mình? Vậy nhà đó còn thiếu bảo mẫu không? Lại xinh đẹp này. Bách Kê liếc Lam Tiểu Tuyết một cái, cảm thấy rất bất đắc dĩ với tính tình bạn tốt, nhưng cũng không có biện pháp cứu vãn. Cô lạnh lùng ngồi một bên rội nước lạnh. Tỉnh ngộ đi, Lam Tiểu Tuyết. Cậu cảm thấy bạn trai cậu sẽ để cậu đi sống chung với một người đàn ông xa lạ trong một căn hộ sao? Chẳng lẽ cậu ta không ghét cái mũ xanh lục trên đầu mình sao? Trừ khi Chu Kỳ mất trí nhớ mới để cho Lam Tiểu Tuyết làm loại công việc này. Hơn nữa, bản thân Chu Kỳ cũng có tiền. Nếu không phải bạn tính Lam Tiểu Tuyết ứng bệnh, không chịu dùng tiền của Chu Kỳ,